Thánh Alphonso lúc bấy giờ chỉ nghe nói về Thánh Gerardo nhưng chưa hề gặp mặt, và đau lòng thay lần gặp mặt đầu tiên đó lại là lần gặp mặt để xử cái vụ mà người ta vu khống cho Thánh Gerardo. Và khi đó gặp Thánh Gerardo thì Thánh Alphonso nói ra tất cả những lời tố cáo Gerardo giữ luật, giữ đức vâng lời theo từng chữ. Thì lúc bây giờ Thánh Alphonso dạy rằng sĩ tử dòng Chúa Cứu Thế khi bị bề trên la mắng thì không có tự chữa mình. Gerardo một mực thinh lặng, và Thánh Alphonso rất đau lòng ra cái án phạt là thầy không được rước lễ trong vòng một thời gian. Đây là một án phạt rất lớn đối với Thánh Gerardo. Và trong thời gian đó, mặc dù rất yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, nhưng Thánh Gerardo coi việc vâng phục bề trên, vâng phục Thánh Y Chúa trên hết mọi sự, nên Gerardo vâng phục và không được rước lễ. Nhưng mà Gerardo vẫn tìm được an ủi, tại vì Gerardo nói tuy không được rước lễ nhưng Chúa vẫn ở với con. Và Gerardo năng suy về sự mân mang của Thiên Chúa. Chúa ở khắp mọi nơi và Chúa ở trong tâm hồn của những người yêu mến Chúa. Một hôm có một cha nói mời thầy, hôm nay tôi dâng lễ, tôi mời thầy giúp lễ. Thì Gerardo đã thành thật trả lời: thưa cha đừng có cám dỗ con. Nếu cha bảo con giúp lễ, con sẽ giựt mình Thánh Chúa từ tay cha để chịu lấy, và như vậy con sẽ không có thể nào giữ được cái lệnh truyền của Thánh Alphonso, của cha Thánh Tổ Phụ. Và sau đó thì thầy được giải oan vì người thiếu nữ đã vì ghen tức, vì tự ái vu khống cho thầy, thấy sự thánh thiện của thầy, và nhất là Chúa để cho cô ta bị ma quỷ quấy phá, và Chúa tỏ cho cô ta biết cô ta phải minh bạch cái vụ trên, nên thầy Gerardo đã được trắng án. Và từ đó sự thánh thiện của thầy càng vang rộng. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là những câu chuyện chúng ta kể về một thầy dòng. Cái câu chuyện thật đơn sơ, những câu chuyện đó nói lên rằng cái bí quyết mà thầy có, sức mạnh để thầy thực hiện bao nhiêu điều kỳ diệu. Đến nỗi khi thầy vào dòng, các cha không muốn nhận, tại vì nhìn thấy thầy ốm yếu gầy còm. Và thời đó các tu sĩ, các linh mục dòng Chúa Cứu Thế nổi tiếng là nhiệm nhạt, ăn chay hãm mình, rất là thánh thiện. Và vì vậy các cha từ chối lấy lý do rằng dòng chúng tôi ăn chay hãm mình nhiều và phải đi giảng rất là vất vả, thầy không có theo được. Nhưng vì thầy khăng khăng một mực, nhưng khi vào dòng thì tình trạng lại xoay đổi. Thay vì thầy ốm yếu tưởng không làm được gì, nhưng tất cả các cha trong nhà dòng phải đồng công nhận thầy không những làm việc mà thầy làm gấp 4 người khác. Và thầy vì yêu thương anh em của mình nên thầy thường thường nói với anh em: thôi thầy xong việc của thầy, thầy nói với những người đang làm việc: thôi anh đi nghỉ đi để tôi làm việc. Và thầy đã làm suốt trong thời gian thầy ở với anh em của thầy. Điều gì khiến cho Thánh Gerardo có lòng yêu mến tha nhân tha thiết như vậy? Nếu không phải là vì Ngài đã gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể. Cái lời nguyện của Ngài thường xuyên là: lạy Chúa, xin ban cho con có ơn Chúa để con kéo những tội nhân, những tội nhân nhiều như lá trên rừng, như cát ngoài sa mạc, như là những giọt nước trong đại dương, xin Chúa cho con kéo họ về với Chúa. Những lời nguyện đó của thầy làm cho tôi nhớ đến một lời nguyện của một vị thánh tu rừng. Lời nguyện đó cũng có những câu tương tự. Vì Ngài yêu mến Chúa Giêsu, Ngài thường cầu nguyện: lạy Chúa, trên rừng có bao nhiêu lá cây, trên trời có bao nhiêu vì sao, ngoài sa mạc có bao nhiêu hạt cát, ngoài đại dương có bao nhiêu giọt nước, thì xin Chúa ban cho con có bấy nhiêu môi miệng để ca tụng Chúa, có bấy nhiêu trái tim để yêu mến Chúa. Thì một hôm khi mà Ngài vừa cầu nguyện như vậy thì Chúa Giêsu trả lời cho Ngài trong lòng rằng: nếu con giữ mình sạch tội, chỉ một lần con dự lễ và rước lễ, thì con đã làm đẹp lòng ta hơn cả con có hàng tỷ, hàng triệu môi miệng để ca tụng ta. Cái chân lý đó đã được in sâu lên lòng của Thánh Gerardo. Và vì vậy Ngài say mê yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Và chính qua Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ hiệp nhất với Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài nhận ra Thiên Chúa, hình ảnh của Chúa nên mọi người. Nên Ngài có lòng thương xót đối mọi người, giống như lòng thương xót của Chúa Cứu Thế dành cho những người đến với Ngài trong bài phước âm ngày hôm nay. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta chẳng những bước vào năm thánh Giê-rô, nhưng mà đồng thời chúng ta bước vào một năm gọi là năm thánh thể. Hơn bao giờ hết, thế giới ngày hôm nay cần được công bố một tin mừng. Tin mừng không phải về một vị cứu thế đã xuất hiện trên nhân gian 2000 năm trước, chết, sống lại và lên trời, bỏ chúng ta mồ côi ở đây. Không phải như vậy. Nhưng tin mừng mà giáo hội muốn công bố cho chúng ta ngày hôm nay là về một vị cứu thế, một Thiên Chúa làm người, Ngài vẫn ở giữa chúng ta, Ngài ở với chúng ta trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe những phép lạ thánh Giê-rô, hoặc là những phép lạ của thánh Anton, hay là những phép lạ của thánh Martin de Porres, chúng ta ngưỡng mộ những phép lạ đó. Nhưng thưa cô ông bà và anh chị em, tất cả những phép lạ đó, kể cả những phép lạ Chúa Giê-su đã thực hiện như đã được thuật lại trong bài phúc âm ngày hôm nay, không có phép lạ nào, không có một cái kỳ công nào vĩ đại hơn phép lạ mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Kitô trong ngày thứ năm tuần thánh khi Ngài lập bí tích thánh thể. Và một điều kỳ diệu cho mỗi người chúng ta là những người có lòng tin, phép lạ đó Chúa vẫn cho thực hiện ngay trước mắt chúng ta từng ngày trên bàn thờ.